Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 827, sát nhập. Phần 2, đêm đó, mây đen che nguyệt, đưa tay không thấy được năm ngón, giống, đột nhiên, gầm nhẹ một tiếng vang lên, đánh vỡ đêm bình an, theo này gầm nhẹ một tiếng. Trên mặt đất bắt đầu vang lên tất tất tốt tốt âm thanh động đất vang, để cho Diệp Viễn đám người không khỏi đều cảm thấy da đầu tê dại. Một cổ đáng sợ bầu không khí lan tràn ra, mặc dù những người này từng cái tài cao mật lớn, lúc này cũng là nhịn không được tim đập nhanh hơn. Tới, Diệp Viễn trầm giọng nói, hắn thị lực vô cùng tốt, đã có thể chứng kiến thủy triều giống nhau cương thi đại quân hướng về bên này cuộn trào mãnh liệt mà đến. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, trước mắt này cương thi đại quân số lượng thật sự là quá mức kinh người. Ánh mắt khắp nơi tất cả đều là rậm rạp cương thi, làm cho một loại cực kỳ cường liệt cảm giác áp bách. Cái này số lượng này không khỏi thật đáng sợ a. Chính là một người thổ một búng nước miếng, cũng đem chúng ta chết đuối a. Thịnh Tuấn nói, bọn họ không phải người, là cương thi, còn thổ một búng nước miếng, ngươi cũng không ghét tâm. Hoa Thư Kiệt nhổ nước bọt nói, các ngươi còn có tâm tư nói đùa. Như vậy số lượng cương thi, coi như là chúng ta rơi vào đi, cũng sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. Vệ Thành trầm giọng nói, liếc mắt nhìn không thấy bờ thi triều, làm cho mang đến cảm quan trùng kích, thật sự là quá chấn động. Cho dù là những thứ này vô tương cảnh các trưởng lão, từng cái cũng là sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Những cương thi này thực lực đều không mạnh, tuyệt đại bộ phân đều là lục giai trở xuống, thế nhưng số lượng đạt được kinh khủng như vậy trình độ, đã là lượng biến đến biến chất. Vô tương cảnh võ giả rơi vào đi, cũng là cửu tử nhất sinh. Thấy bọn nó đi phương hướng, chắc là Thủy Nguyên Thành. Thoạt nhìn bọn họ thực sự là muốn mở rộng địa bàn a. Ngũ Tư Viễn trầm giọng nói, Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, mọi người cùng nhau theo cương thi tới phương hướng tiến lên, không nên quay đầu lại. Chúng ta chỉ có một đêm thời gian, mọi người nắm chặt thời gian, không được ham chiến. Nói xong, Diệp Viễn dưới chân đột nhiên phát lực, đúng là trước chạy về phía thi triều. Vương Tán thấy thế sắc mặt đại biến, xông Diệp Viễn bóng lưng hô, thiếu chủ, chờ chúng ta một chút. Theo Vương Tán, Diệp Viễn lớn nhất cậy vào là Hắc Giao, chính mình khẳng định có chút bản lĩnh, thế nhưng đối mặt này đại hải đồng dạng cương thi, nơi nào đủ xem. Vương Tán thân hình khẽ động, cũng là đuổi theo, Ngũ Tư Viễn theo sát sau. Hắc Phong cũng là một trận gió đồng dạng hướng lấy Diệp Viễn đuổi theo. Vệ Thành thấy thế cười lạnh nói, không biết sống chết đồ vật, nho nhỏ vô lượng cảnh lại dám xung trận ngựa lên trước. Thịnh Tuấn cũng là cười nói, Xích Hà cái này tân thiếu chủ, dường như có chút lỗ mãng a. Ha ha, chỉ mong những cương thi này thủ hạ lưu tình, khác đừng tổn thương hắn mới tốt a. Bớt ở này nói mát, chúng ta cũng cùng lên đi. Cái kia Diệp Viễn chết, chúng ta cũng thảo không tốt. Thực lực của hắn kém đi nữa, không phải còn có một đầu bát giai đại viên mãn Hắc Giao sao? Có hắn ở, chúng ta chuyến này làm không lừa bịp. Hoa Thư Kiệt nói. Mọi người gật đầu, thân hình cũng là rất nhanh hướng về thi triều tiến lên. Bất quá bọn hắn thân hình còn chưa đi ra đi rất xa, đều là bỗng nhiên dừng lại, biểu hiện trên mặt đặc sắc vô cùng. Xa xa, Diệp Viễn xung trận ngựa lên trước, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn huy vũ, vô số kiếm quang trong nháy mắt phát sinh, hướng về những cương thi kia công tới. Suy suy suy, Diệp Viễn kiếm quang giống như là cắt cỏ, trong nháy mắt thu gặt một mảng lớn cương thi. Trong lúc nhất thời, cương thi những cái kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt đầy trời bay loạn. Tràng diện chấn động vô cùng, chỉ là một chiêu, Diệp Viễn trực tiếp ở thi triều trong mở ra một đạo cực đại lỗ hổng. Hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng chỗ lỗ hổng tiến lên. Tinh Nguyệt kiếm ở Diệp Viễn trên tay chính là một thanh đại sát khí, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Vệ Thành đám người theo ở phía sau, tất cả đều xem há hốc mồm. Thi triều trong có tảng lớn ngũ giai cương thi, thực lực có thể so với vô lượng cảnh võ giả. Diệp Viễn công kích cư nhiên không nhìn thẳng chúng nó cảnh giới. Vương Tán tốt xấu là vô lượng cảnh võ giả, trước hắn đã sắp muốn đuổi kịp Diệp Viễn, nhưng là lúc này, hắn biểu hiện trên mặt khiếp sợ vô cùng, trong lúc nhất thời đúng là quên xuất thủ. Bỗng nhiên, hắn hậu bối bị người vỗ một cái, quay đầu vừa nhìn, cũng là Ngũ Tư Viễn, có phải rất ngạc nhiên hay không? Sớm đã nói với ngươi, chúng ta người thiếu chủ này không tầm thường. Chờ hắn chân chính lớn lên, chính là chúng ta Xích Hà Thánh Địa lần thứ hai huy hoàng lúc. Ngũ Tư Viễn nói, từ cùng Diệp Viễn không hợp nhau, đến bây giờ đối với Diệp Viễn sung mãn mong đợi, Ngũ Tư Viễn biến hóa không thể bảo là không lớn. Diệp Viễn đã dùng thực lực của hắn, hoàn toàn thu phục Xích Hà Thánh Địa lòng người. Ha ha, chớ ngu đứng, thiếu chủ tuy là lợi hại, thế nhưng đối mặt như vậy thi triều, một người cũng là lực có chưa đến, chúng ta đi giúp hắn. Ngũ Tư Viễn cười nói, Vương Tán đột nhiên gật đầu, vẻ mặt hưng phấn nói, có này thiếu chủ, chúng ta Xích Hà Thánh Địa tất nhiên rầm rộ. Ngũ Tư Viễn cùng Vương Tán hai người sau đó giết đến. Hai người này đều là vô tương cảnh, thực lực so với Diệp Viễn lợi hại một mảng lớn, đối phó một ít cấp bậc thấp cương thi tự nhiên không nói chơi. Bọn họ chân chính sợ là hãm sâu ở nơi này thi triều trong, bị những cương thi này miễn cưỡng dây dưa đến chết, một hơi thở giết chết nhiều như vậy cương thi, bọn họ tự nhiên cũng muốn tiêu hao không ít nguyên lực. Thời gian dài cũng là ăn không tiêu. Hắc hắc, quả nhiên là có chút môn đạo a, ngược lại là coi khinh hắn. Mất đi hắn chỉ có vô lượng cảnh, nếu như đột phá thiên khải cảnh, sợ là chúng ta vài cái căn bản cũng không đủ hắn xem a. Sau khi hết khiếp sợ, Hoa Thư Kiệt cũng là phục hồi tinh thần lại, trong giọng nói tràn ngập đắng chát, mặc dù lấy bọn họ cảnh giới ở nơi này thi triều ở giữa cũng làm không được giống như Diệp Viễn như vậy cử trọng nhược khinh. Hừ, giả bộ mà thôi, theo ta thấy, hắn đây chính là cố ý làm náo động. Ta cũng là không tin, như vậy chiêu thức có thể phát động mấy lần, chờ hắn nguyên lực hao hết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn làm sao bây giờ. Vệ Thành khinh thường nói, bất kể như thế nào, chỉ một chiêu này, hắn vô thượng chân ý sợ là đã cảm ngộ đến tầng thứ ba. Xích Hà người thiếu chủ này, tựa hồ thật có chút lợi hại a. Bất quá ngươi nói cũng không tệ. Như vậy chiêu thức, lấy hắn vô lượng cảnh tu vi, hẳn là không phát ra được mấy lần. Đi thôi, lại không lên, bọn họ mở ra lỗ hổng sẽ bị cương thi chặn kịp. Thịnh Tuấn nói, này tam gia người cũng là chen nhau lên, rất mau đuổi theo bên trên Diệp Viễn. Có bọn họ gia nhập vào, đội ngũ tốc độ tiến lên lập tức cũng nhanh rất nhiều. Những cương thi này bản thân ngược lại là không có gì, thế nhưng thân thể cực kỳ cường hãn, mọi người chú ý điểm, chớ bị những cương thi này hao hết nguyên lực. Vừa rồi xem Diệp Viễn chém dưa thái rau, cho bọn hắn một loại ảo giác, những cương thi này cũng chính là số lượng nhiều một ít, cũng không có gì không tầm thường, nhưng là bây giờ cùng những cương thi này một đôi lên, Vệ Thành liền phát hiện quá coi thường những cương thi này. Cương thi thực lực bản thân liền so với đồng cảnh giới võ giả hiếu thắng, đáng sợ nhất là bọn hắn thân thể cực kỳ cường hãn, muốn hoàn toàn chém giết, bọn họ nhất định phải tiêu hao càng đa nguyên hơn lực. Một cái hai cái tự nhiên không nhìn ra cái gì, thế nhưng số lượng càng nhiều, nguyên lực tiêu hao liền sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn bị những cương thi này vây quanh. Nếu như không nhanh chóng xông ra, bọn họ sẽ bị những thứ này cấp bậc thấp cương thi miễn cưỡng dây dưa đến chết. Đừng nói vệ thành chỉ là thiên khải cảnh võ giả, chính là bọn họ mang đến vô tương cảnh trưởng lão, chỉ sợ cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Những cương thi này số lượng thật đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.